sư cô cùng hội chúng an tọa. Nói tầm bậy vô hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch sư cô, kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần ngày hôm qua. Và như tôi có trình bày là sẽ nói lại cái phần các cái tâm vô nhân. Nó có liên quan đến cái sự phát sanh của thức và sự phát sanh của cái sự diễn tiến của cái dòng tâm thức. Thì trong ngũ căn của chúng ta thì tôi cũng có lấy ví dụ về mắt đây, thì tai mũi lưỡi vân vân. Thì bữa nay mình nói đến cái lưỡi, tức là mình nói đến cái nếm đi. Đây là lưỡi, tức là thiệt căn. Đây là thiệt căn, là cái căn lưỡi. Đây là cái lưỡi chúng ta, trên này nó là những cái tế bào thần kinh. Những cái phần ở đây nó là cái đầu của những cái dây thần kinh. Đây là thần kinh lưỡi. Còn cái này là cái cơ quan của lưỡi. Đây là vật thực. Đó, cảnh của nó là vật thực. Người ta gọi nó là cái cảnh xúc. Xin lỗi, nó là cảnh gì? Nó là cảnh gì? Cảnh xúc và của thân. Nó là cảnh gì? Như chúng ta biết á, là có vị mặn, vị ngọt, vị chua, vị đắng, vân vân. Đó là chúng ta nói về các cái vị. Bây giờ khi mà cái thức ăn này nó được đưa vào và nó chạm lên cái lưỡi, nó không như là cái căn mắt, nó có cái sự giao lưu, nó có sự tiếp xúc. Ở đây nó có sự đụng chạm. Cái xúc chỗ này là nó, đây là xúc chạm. Nó có đụng vào những cái phần trên cái phần lưỡi này đây. Thì như vậy cái sự việc của nó diễn ra trên cái tiến trình của nó là đầu tiên là có cái ý hướng đến cái việc là muốn nếm cái gì, tức là có hướng đến cái vị này. Đây, chỗ này đây, đây là kháng ngũ môn. Thì cái này đó là nói ngũ môn thì ở đây nó là cái kháng thiệt môn, tức là nó hướng đến, cái chữ của nó là kháng thiệt môn. Kháng thiệt môn, nó muốn nếm. Thì như vậy cái khi đó thì cái miệng phải mở ra, cái môn là cái cửa nó mở ra, nên nó hướng đến thì nó phải mở ra. Cái động tác mà nó mở ra thì có nghĩa là nó đang chờ để tiếp nhận cái gì. Thì cái gì được đưa vào để tạo nên một cái sự xúc chạm. Thì khi đưa vào đây thì cái công việc mà nó đi hai cái chiều giao lưu nó như thế này, nó đã hoàn tất thì thức nó phát sanh. Thức này nó căn cứ vào cái lưỡi cho nên nó gọi là thiệt thức. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng cái căn này đây, căn này đây, căn này là cơ quan tiếp nhận. Và cái vị này đây, nó là một cái vật, nó tạo nên cái sự kích thích. Tức là nó là một cái nhân xúc, nhân kích thích, nhân xúc tác. Và đây đó, nó cũng là cái nhân. Như lần trước chúng ta biết rồi đó, là nó phải có đủ điều kiện của nó. Cái điều kiện là cái lưỡi này nó không có bị đau bệnh. Thí dụ như một người bị ung thư lưỡi, thì cái chuyện mà cái nếm đó là nó không thể thực hiện được. Cho nên là cái căn này phải lành lặn, là cái điều kiện của nó phải vậy. Đó. Còn cái điều kiện á là cái thực phẩm này, cái món ăn này, à, nó là có các cái vị ở trong này, hoặc là một vị, hoặc là hỗn hợp nhiều vị. Thì như vậy đây cũng là nhân, đây cũng là nhân, mà do cái sự xúc chạm, do sự xúc chạm mà nó phát sinh ra thức, thì cái thức này chính là cái quả. Như vậy cái mà cái lưỡi, mình nói cái lưỡi nhận biết, thật ra cái lưỡi không nhận biết, mà do sự tiếp xúc giữa cái vật thực này với cái lưỡi mà nó phát sanh ra một cái thức quả gọi là thiệt thức, để có thể biết được cái vị. Cái thiệt thức này biết được vị. Thì như vậy chúng ta thấy là cái lưỡi không có biết gì, và cái vật thực này nó cũng không có biết cái gì. Nhưng mà hai cái này khi nó có một cái sự xúc chạm đúng mức thì nó sẽ phát sanh ra một cái thứ ba. Cái này, cái thiệt thức này, nó thuộc về danh pháp. Cái cơ quan tiếp nhận này là nhân này đó, nó cũng là danh, nó là sắc pháp. Cái lưỡi là sắc pháp. Những cái vị này nó cũng chính là sắc pháp. Như vậy hai cái nhân này nó tiếp xúc trong cái điều kiện cho phép của nó, điều kiện đúng mức của nó, thì một cái pháp thuộc về danh pháp phát sanh, đó là thức. Như vậy đây là cái hoạt động của nhân và quả. Vậy thì không? Hai cái nhân khi nó tiếp xúc đúng mức với nhau thì nó tạo thành cái quả. Đây là hoạt động nhân quả, không có gì khác hơn cả. Và nếu như chúng ta nói rằng tôi nếm, thì đây là tà kiến. Hoặc mình nói là cái lưỡi của tôi biết rõ là vị ngọt, đúng không? Hoặc là vị khác. Thì cái cấp mà chúng ta hiểu như vậy nó chính là tà kiến. Và nếu như chúng ta không có biết rằng là cái thức này nó phát sanh là do cái hoạt động nhân quả tương quan của nó, và cái thức này khi mà nó phát sanh đó thì nó di động trên cái hệ thần kinh này đây, nó nương gá vào cái hệ thần kinh này để nó hoạt động, nó có mặt. Nếu mình không có hiểu cái hoạt động nhân quả này thì mình á lầm tưởng rằng là chính mình biết, hoặc là cái lưỡi biết. Mình hiểu lầm như vậy, mình hiểu sai như vậy, thì cái đó nó là tà kiến, và nó cũng chính là vô minh này. Khi mình không biết đây là hoạt động nhân quả thì nó chính là vô minh. Không biết, nếu mà không biết thì nó chính là vô minh. Và khi cái vị này Ví dụ như vị ngọt này nó nằm ở trong cây mía. À. Hoặc là cái vị mặn này, vị mặn này. Ngọt nằm trong cây mía, hoặc là vị mặn này nó nằm trong miếng thịt kho chẳng hạn. Thịt kho hay cá kho. Thì khi mà mình nói rằng đó, khi mà mình nói là đồng quá cái vị ngọt với cây mía, hoặc là mình đồng quá cái vị ngọt, vị ngon của cái món thịt, của cái món kho này mà mình gọi là thịt kho, thì nó cũng là một cái dạng tà kiến. Bởi vì mình hiểu sai lệch rồi. Chính vì vậy mà người ta dính mắc vào cái thức ăn chay hoặc thức ăn mặn. Ví dụ như có người nghĩ rằng là nếu tôi ăn mặn tôi không đủ sức khỏe. À, nếu tôi ăn chay tôi không đủ sức khỏe, tôi phải ăn mặn. À, thật sự là những cái chất mà để dinh dưỡng trong cơ thể của mình đó, thì tất cả các bác sĩ dinh dưỡng đều nói rằng là đây là chất đạm, đây là chất đường. Thì chất đạm này có trong cái gì? Có trong thịt, trong cá, trong trứng, trong sữa, trong rau, trong đậu, vân vân. Thì như vậy cái nguồn đạm chất này, cái mà cái cơ thể ta cần đó là cái đạm chất, chứ không phải cơ thể ta cần đó là cái món đó là món xào hay món mặn, cái món đó là nấu với đậu phụ, với nấm, hay là nấu với cá, hay là nấu với trứng, vân vân. Nó không phải vậy. Vì phân tích cái này cho rõ, tức là cái cơ thể, cái thực chất mà cái vị hay là các cái chất dinh dưỡng nó từ cái vật thực nó đưa vào trong cái cơ thể của ta đó, thì cái vật thực này nó chỉ cần lấy cái tinh chất của nó thôi. Cho nên nó trong cái chữ Pali nó có cái chữ là Ahara và cái chữ Ocha. Là cái này là những cái vật thực. Cái vật thực khi mà nấu nướng rồi đưa vào cái miệng ta phải nhai á, thì nó gión thành cái cục để nuốt vào. Thì cái vật thực này còn gọi là cái đoàn thực. Nhưng mà cơ thể ta không phải nuôi bằng cái đoàn thực. Mà khi cái đoàn thực này đưa vào trong bao tử rồi, thì nó có khâu biến chế để nó lấy cái tinh chất của nó. Cái tinh chất này là có thể gọi nó là những cái vitamin. Và cái sự sống trong cơ thể của ta là do cái Ocha này đây. Thì như vậy nó đâu cần cá hay thịt, nó đâu cần nấm hay rau đậu. Vì thấy rõ chưa? Nó chỉ là cái thứ vật thực. Và trong cái vật thực này nó có những cái sinh tố cần thiết để nuôi cơ thể. Và cái mà đích thực chúng ta cần đó là những cái sinh tố đó. À, những cái mà gọi là chất đạm, chất đường, chất béo vân vân, thì những cái đó là cái mà cái cơ thể ta được nuôi sống bằng cái đó. Và bất cứ một cái đoàn thực nào, một cái vật thực nào mà khi đưa vào nhai thì á, nó sẽ thành ra một cái cục để chúng ta có thể nuốt vào bên trong, thì không có sống bằng cái đó. Nhưng mà những cái dưỡng chất nó sẽ lấy từ trong cái đó ra để cái mà thiết thực cho chúng ta cần dùng, đó là những cái vitamin, những cái sinh tố Ocha. Nhưng mà ta bị cái sự hiểu biết không có đúng đắn ta đó, ta dính mắc vào trong cái vật thực, ta dính mắc vào trong cái món ăn, và ta dính mắc vào trong cái nguyên liệu tạo thành cái món ăn. Gì hiểu này chưa? Và khi chúng ta dính mắc như vậy đó, thì khi chúng ta thấy người ta dọn lên cái thức ăn, thì khi chúng ta khi chọn thức ăn đó, chúng ta không có nói là thức ăn này cái vị mặn là tôi cần, vị ngọt này tôi cần, cái chất béo này tôi cần, không có ai nói vậy. Người ta nói cá kho, đậu hũ kho, nấm kho, vân vân, món rau luộc, vân vân. Người ta chỉ nói cái tên của cái vật thực đó, và người ta dính mắc vào trong đó, cho nên nó mới phát sinh ra từ cái chỗ vô minh này đây nè, từ cái chỗ vô minh này nó phát sinh ra cái si. Là bởi vì sao? Cái này nó hợp trong cái chuyện mà chúng ta ưa thích cái món ăn hoặc là không ưa thích món ăn. Không ưa thích món ăn, không ưa thích cái món ăn này, không ưa thích cái món ăn kia, do cái vật liệu nấu mà người ta không thích hay là không ưa thích. Có người nói là tôi không ăn cá được, có người nói tôi không ăn thịt bò được, tôi phải ăn tôm, tôi phải ăn cua, tôi phải ăn gà, vân vân. Rồi có người nói là tôi không ăn tất cả những thứ đó được, tôi phải ăn nấm, ăn rau, ăn đậu, vân vân. Nhưng mà tất cả đều nó sẽ rơi vào trong cái chỗ là mình thích cái này và không thích cái kia. Và khi thích thì nó là một cái trạng thái của cái tâm dính mắc vào, nó là tham. Thì như vậy đương nhiên nó phải cộng tác với si. Và cái không ưa thích này đây, nó là một cái trạng thái mà đẩy ra của cái tâm sân. Bởi vì nó có hợp tác với si. Và khi mà mình dính mắc vào trong này là bởi vì mình có cái tà kiến. Chính là tôi ăn. Gì thấy không? Chính là tôi ăn, chính là tôi nếm, chính là tôi ngửi. Thành ra là nó mới phát sinh cái sự ưa thích. Nhưng mà thật ra cái hoạt động đích thực của nó là gì? Nó là cái chuỗi hoạt động của thức đây. Và chúng ta nhìn. Khi một trong những thức phát sinh đây, chị cô. Chưa, để nói xong đã. Khi mà một cái thức nó phát sinh lên đây, ví dụ mình nói thiệt thức, là cái chỗ này là bây giờ cái từ của chúng ta đó là chúng ta đi vào cụ thể, thì đó là cái thiệt thức. Ở đây trong cái tấm bản chung này đó, thì chúng ta nói là kháng ngũ môn. Thì giờ đây nếu như nó là cái một cái căn rõ ràng, thì ví dụ như cái căn nó lưỡi, thì giờ đây nó sẽ là thiệt môn hướng tâm. Nhìn thấy chưa? Nếu là nó mắt thì nó là sẽ là nhãn môn hướng tâm. Và như cái chỗ này đó, hôm nay tôi không có cái tờ giấy đó. Thiệt môn hướng tâm, cái này nó không đúng, cái này nó không đúng. Thì cái này đó chính ở đây đó, cái ngũ song thức này đó, nó cũng sẽ là thiệt. Nhưng đây tôi không có cái tờ đó để ghi lên vậy cho quý vị thấy. Như vậy nơi đây, cái khi cái miệng chúng ta há ra để mà đón nhận cái thức ăn thì chính nó là thiệt môn hướng tâm này. À. Và như vậy khi mà cái thức ăn được chạm vào trong lưỡi, à, nó chạm để vô và nó đầy đủ cái điều kiện của nó, tức là nó chạm vào đúng mức, thì nó sẽ phát sinh một cái thức để nó nhận biết được đây là cái vị gì, mặn ngọt chua cay vân vân, thì đó là thiệt thức. Thì khi cái thiệt thức nó phát sinh như vậy đó, không thể nào dừng lại ở đây. À, cái khi mà chúng ta đọc sách, chúng ta nghe nói là nghe chỉ biết là nghe, thấy chỉ biết là thấy, người ta tưởng là dừng lại ở đây, không có, không thể nào được hết. Cái quy luật của nó đó là nó đi thành một cái chuỗi của nó, nó không thể ngừng ở cái đoạn này. Và như chúng ta hiểu rằng đó, ở trong các cái tâm vô nhân này đây, 17 tâm vô nhân mà tất cả chúng ta đều có và chúng ta sử dụng hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày mà chúng ta không biết nó là cái gì. Ai cũng sử dụng, không phải một người. Tất cả chúng ta đây đều có các cái tâm dục giới này, 45 tâm dục giới này chúng ta có như nhau và chúng ta sử dụng hàng ngày như vậy. Nhưng mà chúng ta không biết rõ. Thì 17 cái tâm vô nhân này là sử dụng nhiều nhất. Vì hằng ngày đó là các cái căn của chúng ta hoạt động để tiếp nhận các cái cảnh bên ngoài. Và xin nhắc lại lần nữa, bởi vì cái này nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta hiểu được cái điều này thật là đúng đắn thì chúng ta mới quán chiếu được và chúng ta đây mới thoát khỏi cái đau khổ được. Bởi vì đây là chúng ta quán nhân quả, chúng ta quán cái pháp chân đế và đồng thời chúng ta quán cái tâm chúng ta luôn. Cho nên bữa hổm tôi có nói quý vị đó là tôi sẽ nói cái vipassana trong đời thường. Mà trước khi nói cái vipassana trong đời thường, tất cả những này phải hiểu. Bởi vì 45 tâm dục giới đây đó không phải là cái chuyện mà chúng ta đó học để hiểu, mà chúng ta học để thấy cái mà mình có thật. Chứ cái chuyện này không có phải nói như một cái kiến thức xài hay không xài là thôi. Mà cái vi diệu pháp này nói một cái sự thật mà chúng ta có thể kiểm chứng lại để nhìn thấy ở trong tâm của mình. Và hồi đó tới bây giờ, nó hoạt động ở trong thân và tâm của chúng ta. Nhưng chúng ta chưa bao giờ làm chủ, mặc dù ta nói chữ tôi. Cái đó là cái bi đát của ta. Khi ta lúc nào cũng cho rằng như mình là chủ nhân của cái sắc pháp này hoặc là chủ nhân của tâm pháp này. Nhưng mà thực chất nếu ta hiểu rõ rồi, chúng ta không phải là chủ nhân của sắc pháp, không phải chủ nhân của tâm pháp, mà chúng ta bị cuốn trong cái dòng sắc pháp và tâm pháp đó. Và như vậy đó mà ta cứ lầm tưởng. Cái lầm tưởng đó chính là cái tà kiến của ta, để nó từ trong cái tà kiến, rồi từ trong cái không hiểu biết về cái quy luật này, là cái vô minh của tất cả chúng ta đây, thì nó mới phát sinh ra cái tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Và đó là đầu mối của tất cả những cái đau khổ. Và khi ta nói nó là đầu mối của tất cả các cái đau khổ thì chúng ta sẽ thoát ra đau khổ bằng chính cái đầu mối này đây. Và tôi vẫn thường nói rằng hai cái bước trong di diệu pháp đó là biết thứ nhất. Khi chúng ta học hiểu như thế này, chúng ta chuyển hóa tâm thức. Và bước thứ hai, khi ta hành thiền vipassana để mà ta xóa những cái nguồn gốc của đau khổ đó. Mà nếu như cái công việc này chúng ta không có hiểu biết rõ ràng, chúng ta lờ mờ tất cả mọi thứ thì không thể nói tới cái chuyện mà chúng ta thoát ra khỏi cái đau khổ. Chúng ta là nạn nhân, chúng ta là kẻ nô lệ cho chính những cái hoạt động trong tâm pháp và sắc pháp của mình. Nhưng lúc nào cũng nhân danh nó để mà nói là tôi đây, chính là tôi đây, là của tôi đây, là thuộc về tôi đây. À, cái đó là cái mà mình không có hiểu biết cái điều này. Và cái này chính là cái nguồn cội của sự vô minh. Mà khi không hiểu biết lại còn thỏa hợp với nó, mà thỏa hợp để làm cho cái sự ô nhiễm trong tâm của mình phát sanh càng lúc càng mạnh mẽ, thì đó chính là si. Hiểu không? Cho nên khi mình phải có một cái hiểu biết để mà mình dần dần mình mới soi sáng được, thì mình mới hành trì, mới chuyển hóa tâm thức được. Cho nên là cái khi cái sự vận hành của cái thức này đó, khi nó đã phát sanh rồi, từ nơi cái sự tiếp xúc này, tiếp xúc của hai cái nhân này, mà nó tạo nên cái quả, là cái quả này thuộc về danh pháp. Thì khi nó đã trở thành danh pháp rồi, thì nó đi trên cái quy luật của nó, trên cái bánh xe vận động của nó khác rồi. Hiểu không? Cho nên hỏi tâm ta từ đâu tới? Không có từ đâu cả. Tâm ta đi về đâu? Không có đi về đâu cả. Nhưng mà khi nó phát sanh ra, cũng như cái nguồn lửa mà khi nó phát sanh ra rồi đó, thì nó phát sanh lên thì nó duy trì được. Và trong khi duy trì đó, thì nếu mà chúng ta phân tích những cái yếu tố của lửa ra, thì chúng ta sẽ thấy nó có sự vận động ở bên trong. Và đây, khi mà các cái nhân nó tiếp xúc với nhau có điều kiện rồi, nó phát sinh một cái danh pháp, thì cái danh pháp này đó, nó sẽ sanh trưởng lên và nó vận động theo cái tính quy luật của nó. Cho nên khi cái thiệt thức này nó phát sanh, thì cái thiệt thức này chúng ta hiểu rằng đây á, là nó ngũ song thức, tức là nó có năm cái thức bất thiện đây và có năm thức thiện đây. Những cái thức này nó tùy theo tên gọi của các cơ. Dù như chúng ta có nhãn thức, thì nhãn thức này có thiện và nhãn thức này có bất thiện. Cũng như nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cũng vậy, có thiện và bất thiện. Thì ở đây, khi thiệt thức phát sanh, thí dụ với một cái mùi, với một cái vị mà nó phù hợp, nó cảm thấy là tiếp nhận, có cái sự ưng ý, thì cái mùi vị thích đáng đó làm cho cái thiệt thức này á, nó là thiện phát sanh. Nói vậy chắc là khó hiểu rõ, nhưng mà nói về thì quý vị thấy nhân quả đây. Thí dụ như bây giờ một cái người nghèo, thì hằng ngày người ta phải ăn những cái thứ thức ăn mà có cái gì thì ăn cái đó. Cho nên á, là cái lưỡi người ta đó không có tiếp xúc được những cái thức ăn như người ta mong muốn. Thành ra cái thức ăn hàng ngày khi đưa vào miệng á, nó làm cái quả không dự ý, nó là cái quả bất thiện. Ăn thì là ăn thôi. Còn những cái người mà có tiền hơn, giàu có hơn, thì cái vật thực nấu nướng ngon, tươi tốt vân vân đó, thì khi người này tiếp nhận nó là cái quả thiện của người này. Anh này xin nói thêm một chút. Nói thêm một chút là đối với những vị tu mà chứng đắc rồi đó, thì nó không còn hai cái này. Là bất cứ cái thức ăn gì mà chạm đến cái lưỡi của Đức Thế Tôn, thì cái thức ăn đó đều có những cái vị vừa hết. Và đồng thời cái mùi vị của nó sẽ là những cái mùi vị thanh, rất là thanh, rất là thơm thanh, giống như mình nói là thức ăn của chư thiên vậy. Đặc biệt vậy đó, khi đưa vào trong đó thì nó không còn những cái quả thuộc về thiện hay bất thiện nữa, mà nó thích ứng là những cái quả lành đó. Vậy không? Còn á, khi mình là cái người phàm á, người phàm phu tục tử đó, thì cái một trong những cái căn này, tôi giảng một căn để quý vị hiểu nhiều căn, một trong các căn của chúng ta là tiếp nhận cái quả thiện hay quả bất thiện của mình. Thì những cái thức ăn đó khi nó chạm vào nơi cái lưỡi này thì nó sẽ phát sinh ra cái thức. Thì thức đó là thức thiện hay thức bất thiện để nó tiếp nhận cái quả thiện hay quả bất thiện. Vì hiểu chưa? Nó tiếp nhận cái quả thiện của mình hay tiếp nhận quả bất thiện. Thì như vậy nếu như thiệt thức này là bất thiện, thì như bữa hổm tôi có giảng á, nguyên một cái chuỗi hai cái tâm đi theo sau nó sẽ là bất thiện, sẽ là tâm quả bất thiện luôn. Mà hai cái tâm này đây, tâm tiếp thu và tâm quán sát, chính là tâm vô nhân đây, tiếp thu quán sát bất thiện ở đây, nó sẽ đi luôn một cái hàng bất thiện của nó để tiếp nhận. Nếu như đây cái quả lành của người này thì cái thiện thức này nó sẽ là quả thiện, và như vậy tiếp thọ nó cũng quả thiện, quán sát nó cũng quả thiện. Và cái sự kiện mà những cái tâm đi theo sau nó như tiếp thọ, như quán sát, là nó làm cho cái cảnh vị này, tức là làm cho những cái vị mà nó ở trên cái thức ăn mà ở trên lưỡi đây, và làm cho cái hệ thần kinh nó có thể chứa cái thức để mà cảm nhận được cái lưỡi, cái vị này đây đó, thì nó làm mỗi lúc cho cái vị này rõ hơn. Vì không? Nó tiếp thu cái vị đó, rồi đó là nó xem xét những cái vị này. Cũng như ví dụ để một cái miếng ăn vào miệng thì những người ta biết ăn đó, người ta để vào thì người ta biết người này nấu sao. Ngay người ta biết cả cái vật thực này đó là tươi hay không tươi. Và ta biết nấu như vậy là cái lửa đó nó vừa phải hay không vừa phải. Cũng như cái mũi á, có những người thợ nấu ăn mà ta tinh tế đó, người ta không bao giờ ta múc một miếng lên để vào lưỡi cả, mà ta chỉ nghe cái mùi nó lên thì người ta biết rằng là cái vị của nó đã được hay chưa, nó tinh tế như vậy đó. Thì khi mà cái thức ăn nó vào như vậy đó thì nó được có cái sự tiếp nhận, rồi xong nó xem xét cái thức ăn đó. Thì cái tiến trình này bao giờ ba cái này nó cũng đi với nhau. Nó đi như thế nào? Hễ thiện thì nó đi luôn một chuỗi ba cái thiện, mà nếu bất thiện thì nó đi luôn ba chuỗi bất thiện. Và tất cả đều là tâm quả. Thiệt thức cũng là quả, tiếp thọ cũng là quả, quán sát cũng là quả. Như vậy cái vật thực mà ta có đây, nó là quả của ta, rõ ràng là phải tiếp nhận nó bằng quả. Nó phát sinh lên bằng quả để tiếp nhận nó là quả, không thể nói khác hơn được. Vì vậy thấy quả trổ sinh không? Bất cứ các căn nào của chúng ta mà chúng ta tiếp nhận các cảnh bên ngoài để cho cái thức phát sinh nơi ta, đều là đón nhận cái quả hết. Pháp chân đế này không có nói sai khác. Nơi một con chó cũng diễn ra như vậy. Nơi một con heo, một con ngựa, một con bò, một con rắn, con rít cũng diễn ra như vậy. Không có sai khác. Tức là không có thể nói khác hơn, và không có thể nói sai điều này. Gọi là không thể sai khác được. Đây là pháp chân đế, và đây là tính quy luật hoạt động của nó. Mình biết hay không biết là cái chuyện sáng suốt hay vô minh của mình, nhưng pháp vận động như vậy là vận động như vậy. Nếu mà chúng ta quán chiếu để hiểu rõ cái điều này thì ta đây mới có thể phát sinh được trí để mà thoát ra khỏi cái tà kiến, cái vô minh và trong những cái si của mình. Còn nếu không, con đường đó chúng ta tiếp tục rồi tái sanh với một cái hình dáng khác, cũng dẫn cái ngũ uẩn này đây, chúng ta lại tiếp tục nhận những quả thiện và bất thiện của mình nữa. Và nếu mà càng tái sanh xuống thấp, làm súc sanh chẳng hạn, thì cái vô minh và cái si nó càng nặng nề hơn, và con đường luân hồi càng lúc càng chìm đắm hơn nữa mà thôi. Thì đây, tới cái tầm này đây, tâm này nó nằm ở trong cái tâm vô nhân đây, nó gọi là kháng y môn. Cả hai cái này nó là một tâm thôi, nhưng nó ở trong cái lộ ngũ, là cái lộ mà thuộc về ngũ căn đây, thì nó có cái tên là phân đoán. Nhưng nó ở trong lộ ý đây, ở trong lộ ý thì nó có cái tên là ý môn hướng tâm. Nhưng nó là một, nó không phải là hai. Nó ở đâu? nó cũng làm cái công việc giống nhau của nó. Đó là khi nếu nó là cái tâm kháng y môn thì cái nhiệm vụ của nó là nó làm việc một cách rất là khách quan. Bởi vì sao? Nó là tâm duy tác. Đây không phải là cái duy tác của một vị A-la-hán, mà duy tác đây là cái chữ mượn để dùng, có nghĩa là nó chỉ hành động mà thôi, không có tạo quả. Cho nên gọi nó là duy tác, chỉ có hành động. Cái hành động nó là gì? Mặc dầu nó bị ba cái tâm quả phía trước của nó là bất thiện hay là thiện, nó cũng vẫn có một cái tư cách hết sức là khách quan của nó, là nó phân tích, nó phán đoán, nó xem bây giờ với một cái vị trên lưỡi này là cái vị mặn hoặc là vị ngọt này, thì ta sẽ coi coi cái vị này đó là nó được hay không được, tốt hay xấu, thích ứng hay không thích ứng, nên nuốt vào hay nên nhả ra, nên ứng xử với cái quả mà ta đang tiếp nhận đây bằng một cái thái độ như thế nào, bằng cái hành động như thế nào, bằng cái tâm ý như thế nào. Thì chính là cái tâm phân đoán này đây, hoặc là cái ý môn hướng tâm đó, nó làm cái nhiệm vụ này đây. Và khi nó làm cái nhiệm vụ này thì ta phải nhớ một điều rất là quan trọng ở nơi đây. Nhớ như vậy để về sau đó, khi mà tôi đi vào trong cái chi tiết nữa đó thì mới nói được, còn không thì không có nói được. Là tất cả những cái tâm mà kháng ý môn này, khi mà nó bắt đầu cho cái tâm động tốc, gọi là cái tâm tạo tác, cái tâm mà thể hiện một cái trạng thái ứng xử, một cái cách thế xử lý đối với vấn đề, thì luôn luôn nó câu thông vào tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp nơi mỗi người nó chính là cái tâm quả tục sinh. Nơi cái tâm quả tục sinh của mỗi người đều có phát thiện. Và nó có pháp bất thiện. Như vậy pháp thiện đây, nó có vô tham, vô sân. Còn cái pháp thiện này nó chia ra làm hai tầng cấp. Nếu mà thiện thì nó có hai cái, vô tham và vô sân. Nhưng mà thiện trí nó sẽ có cả ba, vô tham, vô sân và vô si. Vô si đây chính là cái sở hữu trí tuệ. Thì khi mà tới tâm phân đoán hay là tới cái ý môn hướng tâm thì lập tức nó sẽ câu thông vào đây. Cái ý môn của nó mở cửa chính là cái tâm hộ kiếp mở cửa đây, và nó sẽ câu thông vào nơi cái dùng thiện, hoặc là nó câu thông vào dùng bất thiện. Và khi nó câu thông vào dùng thiện là do nó có như ý tác lý. Nó câu thông vào dùng bất thiện là do nó có phi như lý tác ý. Nếu mà nó phi như lý tác ý thì lập tức những cái pháp bất thiện nó phát sanh. Mà nếu nó sử dụng như lý tác ý và thiện trí của nó phát sanh. Giảng nghĩa cái chữ như lý rất là lâu, nhưng mà có thể giảng một cách rất là vắn tắt, là nơi cái chúng sinh nào mà biết cái sự vận hành của nhân quả. Và cái lý về nhân quả này là nó chân thật, nó không có đổi thay, cho nên gọi là như. Như đây là nó chân thật, nó không có đổi thay, nó là như vậy đó. Cái lý nhân quả của nó là như vậy, nó không có đổi thay. Mà nếu mà như lý tác ý, tức là biết cái nhân quả và khởi lên cái tác ý, thì bao giờ nó cũng phát sinh lên cái thiện và thiện trị. Còn nếu như mà không có biết cái nhân quả, không biết rõ ràng cái này, thì mình sẽ tác ý coi như là lẫn lộn, và do đó nó sẽ rơi vào pháp bất thiện. Cho nên nơi đây nó cầu thầm. Và ngày hôm trước tôi cũng nói là nói nôm na theo đời thường, thì khi cái sự việc bị xảy ra thì mỗi người có cách ứng xử khác nhau tùy theo tâm tánh của mình. Tâm tánh của mình, nếu tánh mình là nóng nảy, là cố chấp, là đố kỵ, là ngã mạn, thì nó sẽ cắm vào trong cái vùng ô nhiễm này đây. Nếu tánh mình là cái người từ ái, một cái người bi mẫn, một cái người sống muốn cho có cái sự bình an và sự hòa hợp, thì nó sẽ cắm vào cái vùng thiện và thiện trí này đây. Thì như vậy, nơi đây, khi nó cấm vào trong đó rồi, tức là nó nối một cái nguồn sống rồi. Như vậy quý vị thấy không? Nó là một cái nguồn sống từ vô lượng kiếp, nó nối kết với cái hiện tại. Ai không tin có luân hồi là chuyện của người đó. Nhưng mà trong dòng tâm thức của chúng ta diễn ra hàng ngày, luân hồi đã thấy rõ, cái của quá khứ đã thấy rõ, và cái của hiện tại nối kết với nhau, và nó làm thành một cái mà trong cái đời này chúng ta nhận tất cả các quả, chúng ta ứng xử với các quả đó, chính là chúng ta đang gieo những cái hạt giống mới. Và khi ta gieo xuống những hạt giống mới này, chính cái cách chúng ta gieo những cái hạt giống mới này để nó tăng trưởng cái quả bất thiện, hay là nó làm giảm thiểu cái quả bất thiện, nó làm tăng trưởng cái quả thiện, hay là làm lui sụp cái quả thiện, chính là lúc chúng ta gieo cái hạt giống này đây. Phải thấy cái điều này cho rõ để mà nói rằng tu là chuyển nghiệp. Mà nói rằng tu là có thể thoát khỏi những cái đau khổ do chính mình đã gây ra. Chỗ này đây. Và cái chỗ này chính là cái chỗ mà Đức Bổn Sư, dẫu đại từ, đại bi, đại trí tuệ, cũng không có nhận lời mà làm thế cho bất cứ một chúng sinh nào. Kể cả Ngài A Nan là một cái người thị giả hết sức là tận tụy, trung thành, thương yêu và cung kính Đức Phật, cũng chỉ dạy cho Ngài A Nan pháp tu, để Ngài A Nan phải tự ra khỏi những cái ô nhiễm của mình. Không bao giờ Đức Bổn Sư làm thế ai. Cho nên khi chúng ta lễ Phật là chúng ta tri ân một bậc đại từ, đại bi, đại trí tuệ đã chỉ cho ta cái con đường ra khỏi cái kiếp nô lệ của ta, chứ không phải cái vị này bồng ta ra khỏi cái đời nô lệ của ta. Không phải như vậy. Đó là cái chuyện vui đùa giữa thần thánh ma quỷ và con người mà thôi. Tôi nói chuyện vui đùa là bởi vì sao? Vì tất cả chúng ta đây không có thoát khỏi cái nghiệp quả của ta. Còn cái chuyện mà dùng ma thuật, dùng thần linh, dùng bùa chú vân vân là đảo qua đảo lại cho vui. Mà trong cái vui này á, thấy cái hại nhiều hơn cái lợi. Bởi vì giống như đánh bại, nó gom như một cái vậy thì thấy mừng rỡ vậy chứ. Chứ mà lúc nó chống nạnh đi ra chưa thấy. Cho nên không có ra khỏi nhân quả. Không bao giờ ra khỏi cái chỗ này. Và tất cả chúng ta đây đều phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành vi, cử chỉ, lời nói và tư tưởng của mình. Vì vậy tất cả những gì chúng ta đón nhận ngày hôm nay không phải tại ai cả, không phải bị cái gì cả, mà chính là những cái hạt giống trên dọc đường luân hồi ta đã gieo. Và cái lời luân lưu đó, ta lại hái chính những cái quả mà ta đây lúc trên con đường luân hồi đó. Một bên là cái hạt giống của đắng cay, một bên là cái hạt giống ngọt ngào. Ta đây đã vui đùa mà gieo những cái hạt giống đau khổ cho mình. Còn cái nấm thiện này đây, ta làm cho nó rơi rớt rất ít, chứ không phải là gieo được đâu. Cho nên khi ta trở lại, ta quán trách ai bây giờ? Và ngay cả bây giờ, ta đi trên cái luân hồi của mình, ta nắm hai hạt giống nữa trong tay. Những hạt giống thiện và bất thiện này, ta đã gieo xuống ra sao? Ta có ý thức được hay không? Hay là ta khóc than cho những cái đau khổ, những bất hạnh của đời ta? Và chính trong lúc những cái giọt nước mắt chúng ta rơi xuống là lúc ta gieo tiếp những cái hạt giống đau khổ cho mình. Lúc chúng ta than thân trách phận, chính là ta gieo hạt giống đau khổ tiếp cho mình. Chính là chúng ta đang phản ứng một cách tích cực đối với cái tác nhân gây đau khổ cho ta, mà ta không có soi trong đó, không soi trong cái tác nhân này, chính là cái hạt nhân ta đã gieo xuống. Ta chỉ phản ứng mà thôi, và sự phản ứng đó chính là ta gieo tiếp những cái hạt giống đau khổ cho ta. Ta cột nối những cái quan trái, cột nối những cái khổ đau mà không hề ý thức ra. Ta không những vô minh mà ta còn si dại trong cái đời chúng ta, và chúng ta không bao giờ biết thương cho mình cả. Ta chỉ có chiều theo những cái tham muốn, những cái dục vọng của ta mà thôi. Và khi những cái tham muốn, những cái dục vọng đó không có đáp ứng được, ta đây nóng sốt lên, ta đây cay cú với những gì chúng ta phải gạt được. Và chính đó, chúng ta trở thành một cái quả lắc. Hay cái tham vọng điên cuồng, những cái dục vọng điên cuồng chừng nào thì ta đây phải nhận cái hậu quả đắng cay chừng đó. Bởi vì những cái phản ứng, những cái tác nhân đó, ta chỉ là cái người đắp cho ta mà thôi. Và như vậy, trên cái con đường mà ta đang sống đây, cái hạt giống lòng ta nắm chắc trong tay, mà những cái hạt giống đau khổ chúng ta gieo xuống triền miên từ ngày này giờ này sang ngày khác. Những cái nỗi đau khổ ta không quên ngày hôm nay, ta không quên trưa hôm nay, tối hôm nay, và cả ngày mai, ngày một, tháng tới, năm kia, cho đến cái giờ mà ta nhắm mắt, những cái đau khổ đó nó chính là những cái ô uế giờ đây nó phóng ra. Và ta ra đi với tất cả những cái khổ đau là những cái hạt giống này, ta phải tái sanh xuống những cái khổ cảnh nữa. Và trong cái suy ngốc này, ta lại tiếp tục tạo những cái gánh nặng cho mình trên con đường luân hồi, không biết làm sao đặt cái gánh nặng xuống, vì cái hạt giống lành ta nắm chắc trong tay. Ta đã từng có trong cái chéo áo này biết bao nhiêu những cái hạt ngọc quý. Nó là phát triển, nó là thiện trí, nó sáng ngời trong tâm ta. Nhưng ta đã nuôi những cái dục vọng của mình, đó là cái tham muốn. Nó tham từ trong cái miếng ăn, bởi vì nó đã dại dột, nó tà kiến, nó nhầm lẫn cái vị ngọt, vị chua, vị cay, vị mặn vào trong cái nguyên liệu để nấu nướng, mà đưa vào làm nên những cái tố chất nuôi sống nó. Nó không hiểu rõ, và nó cũng không chấp nhận rằng cái sự sống của nó là do những tố chất, những cái vitamin này đây. Và vitamin này lấy ở bất cứ cái nguồn nào. Tại sao nó không chọn lựa những cái nguồn tinh khiết? Tại vì cái thói quen, cái thói quen đã lặp đi lặp lại từ nhiều kiếp nó đã tạo ra. Con cá lớn nó nuốt con cá bé, con cọp nó phải ăn thịt những cái con nai, những con thỏ, những cái con heo rừng vân vân, nó đã thành một cái thói quen nó quân tập rồi. Và cái tiến hóa của loài người là từ cái chỗ nó ăn thịt sống cho đến nó ăn thịt chín, và nó tiến hóa hơn nữa là nó thành gia vị, nó tiến hóa hơn nữa nó đến các nhà hàng, nhưng nó vẫn là một cái thói quen tạo nên cái sự đau khổ trong cái cộng nghiệp về thức ăn. Không thể khác vì ta lầm tưởng cái chỗ này, lệch lạc trong cái chỗ này. Và như ngày hôm qua tôi có nói, cái mà làm cái điểm tựa cho cái sự sống của ta đây, giờ đây ta biến cái điểm tựa tốt đẹp này thành cái tai họa, cái hiểm nghèo cho chính đời ta. Vật thực là điểm tựa để ta nuôi sống cái mạng này đây, bây giờ nó là tai họa, bởi vì ta còn thưởng thức nó mà. Ta thọ hưởng, người ở cõi dục là tham thọ dục, thức ăn cũng là một trong cái mà ta thọ dục. Và còn bao nhiêu thứ trên cái cuộc đời này nữa để người ta thọ hưởng, nhưng người ta thích nó quá, người ta dính vào trong nó quá, thì đó là tà hạnh trong dục lạc. Thật ra trong cái giới mà nói là tà dâm đó thì chỉ nó có một cái thôi, cái đúng nghĩa của nó đó là tà hạnh trong dục lạc. Tà dâm là một trong những tà hạnh trong dục lạc. Cái tà dâm được đưa lên hàng đầu bởi vì cái tà dâm nó thường lôi cuốn tất cả các căn, nó lôi cuốn mạnh các căn, cho nên nói nó là tiêu biểu. Sự thật của nó là tà hạnh trong dục lạc. Như vậy khi ta hiểu cái điều này, ta thử kiểm tra lại những cái điểm tựa trong đời ta. Như ngày hôm qua tôi có nói, con cái mình là cái điểm tựa, người hôn phối mình cái điểm tựa, cha mẹ mình cái điểm tựa, tài sản mình là điểm tựa, địa vị xã hội mình là điểm tựa, cái công việc mình đang làm là điểm tựa. Ta có biến những cái điểm tựa này thành tai họa cho ta không? Hãy xem xét lại. Cho nên khi mà ta không có ý thức được đó, con cái chúng ta là điểm tựa, ta trở thành cái tai họa vì ta không có yêu thương nó bằng cái tấm lòng của người mẹ có từ và có bi, mà ta yêu thương nó bằng cái luyến ái. Và tà kiến người ta, nó là con của tôi, nó là máu của tôi, nó là ruột thịt của tôi, nó chết là tôi chết, nó thương tổn là tôi thương tổn. Ai nhục mạ nó, ai đánh đập nó, chính là nhục mạ đánh đập tôi. Ta đã đồng quả như vậy, đó là tà kiến của ta. Và chính vì vậy, bây giờ đây con ta không phải là điểm tựa của ta, mà tai họa của ta. Ta sẽ thăng trầm theo nó. Có người không có sống cái đời của mình mà gắn vào cái đời của con mình để hành hạ mình và hành hạ con mình. Nó cũng không có thích mình đâu, nó thích sống cuộc đời của nó. Nó không thích cái người mẹ, người cha nó đồng quá nó để mà chi ly vào trong cái cuộc đời của nó, và muốn rằng nó phải sống theo ý của mẹ cha. Chuyện đó là không thực. Cho nên con cái không phải là điểm tựa nữa. Người bạn đời không phải là cái người song hành ta trên đời này nữa, mà cái chỗ đó để tạo địa ngục, bởi vì do tham dục của ta. Tham dục của cả hai, đó là cái luyến ái. Chứ không phải đó, với một cái đầu này thì chỉ là một ngọn đèn, hai cái đầu là hai ngọn đèn, ba cái đầu là ba ngọn đèn. Không, không phải. Sống chung rồi mới thấy không phải. Cái đầu này đó, cái ngọn đèn của trí tuệ thì nó lưu xuống, mà những cái phiền não ô nhiễm nó trồi lên trên. Cho nên cái vòng tròn này đó, nó không nằm ở vị trí này nữa, mà nó đổi vị trí. Đây là tham sân si, nó nằm đây. có kết hợp với nhau điều coi như là gọi là hài hòa với nhau được, mà nó xung đột. Những cái pháp ô nhiễm nó câu thông với nhau nhỏ lắm. Nó câu thông với nhau. Và như vậy thì cái đời sống chung đó, do người ta không có hiểu biết, người ta không phải là hai người bạn song hành, không phải người này tựa dây với nhau để mà song hành cho nó vững chắc trên con đường tiến hóa của tâm linh, mà hai người này đó trì kéo nhau để rơi vào trong cái khổ lụy. Người ta cầm nắm tay nhau không phải dẫn dắt nhau để an vui, để tiến hóa, mà người ta cầm nắm nhau để người ta nhắc nhéo nhau, rồi người ta trì kéo nhau để rớt xuống cái chỗ nào khổ nhất, rồi nơi chỗ đó đó vùi dập lẫn nhau. Đó là người ta biến hôn nhân thành cái địa ngục và đầy dẫy trong cái đời sống của xã hội nhân loại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cái vận hành của nó là như vậy, không thể khác được. Nếu khi chúng ta ứng xử với con ta là quả của ta, người hôn phối của ta là quả của ta, cha mẹ của ta là quả của ta, tài sản của ta là quả của ta, nghề nghiệp của ta là quả của ta, tất cả những người sống quanh ta là quả của ta, quả thiện hoặc quả bất thiện, thì ta ứng xử ra sao đây? Ta ứng xử bằng cái phần sáng rủa của ta, hay là ta ứng xử bằng cái phần ô nhiễm của ta? Hãy xem xét lại. Và nếu chúng ta xem xét được thì nơi đây nó sẽ khởi sanh đây. Nơi cái tâm lẫn tốc này, nó chính là ta đang gieo xuống những cái hạt giống thiện hay bất thiện đây. Còn nếu không đó thì nó sẽ đi theo cái tiếng gọi của bản năng, thích thì làm, không thích thì thôi. Thích đó thì ôm vào, giữ vào, lưu giữ vậy. Còn không thích thì đẩy ra, không thích thì đập nát. Nó sẽ ở trong cái trạng thái của cái quả lắc đó. Cái quả lắc đó, cho nên tôi mới nói là tất cả những cái pháp bất thiện này đây, 12 tâm bất thiện và các cái tâm sở thiện này đây, nó luôn luôn ở trạng thái kích động. Nó là cái quả lắc. Cái quả lắc nó đi thế này. Nó đi thế này, nếu mà ở đây là cái tham nó lên cao, thì ở đây cái sân nó cũng lên cao. Và như vậy cái mà mình gọi là tôi đó, trong cái tà kiến mình gọi là tôi đó, thì nó sẽ chạy theo hai cái. Và không thấy mình chạy theo, cho nên nó si. Ở đây nó cũng có si, đây nó cũng có si. Thích thì làm, không thích thì thôi. Tôi là vậy đó. Tôi thích thì bây giờ tốn bao nhiêu tôi cũng chịu, chết bỏ cũng là ai cản không nghe. Tôi thích, quan niệm tôi là vậy, ý kiến tôi là như vậy, tôi không nghe ý kiến ai hết, tôi làm tôi chịu. Vì thế không, trong khi chỉ cần một câu hỏi nữa thôi, tôi thích, nhưng mà cái thích này thiện hay bất thiện? Cái thích này tôi có quyền làm, nhưng khi tôi làm rồi tôi để lại cái hạt giống đau khổ hay hạt giống bình yên cho tôi, hỏi thêm một câu nữa rồi hãy làm. Cái câu này người ta quên đi, người ta không nhớ tới, người ta không nhớ tới, cho nên là cái hạt, hai cái nắm hạt giống trong tay đó, thì người ta cứ gieo hoài những cái hạt giống bất hạnh cho mình, không hề hỏi tiếp một câu. Pháp thế gian này đó, ai làm cái điều gì cũng đều nói rằng điều này có lợi hay không có lợi, có lợi mới làm, có không có lợi không làm. Đúng, nhưng nó đúng cho pháp thế gian. Nếu nó đúng cho cái đường tâm linh nữa thì người này hỏi có lợi cho mình mà có lợi cho mọi người không. Nếu lợi mình lợi mọi người đó là thiện mới làm, còn nếu lợi cho mình mà hại người ta thì không làm, mà lợi cho người ta hại cho mình không làm. Cái này là đa số chúng ta đây đều mắc kẹt trong cái trò chơi của cái gọi là văn hóa tư tưởng của những cái chế độ chính trị xã hội, là nó bày ra một cái triết lý vong thực, tất cả đều hướng ngoại hết, và cái đời sống chúng ta đó là như một cái mũi tên bắn, chúng ta lao vào những cái lợi ích nằm dưới rất nhiều những cái danh từ mà nó không kể gì cho tới chúng sanh này hết, miễn là đem lợi cho tất cả mọi người, còn ta ra sao cũng được, hoan hỷ trong cái điều đó. Đây là pháp bất thiện, không phải là pháp thiện. Và tôi vẫn thường giảng hoài thơ văn ca ngợi một cái người mẹ hiền, là ở chỗ gia đình mà khó khăn đi nữa thì cái người vợ nhịn ăn nhịn mặc, bệnh cũng không dám uống thuốc, để tất cả lo cho chồng cho con. Người ta ca ngợi cái phẩm hạnh cao quý của người mẹ đó, không ca ngợi được. Đó là pháp bất thiện, đó là sự luyến ái, vì nó lợi cho tất cả những người này nhưng nó đem tai hại cho người này. Tai hại cái gì? Là đến khi những cái đứa con này hoặc cái người chồng này làm cái điều gì mà cái không đáp ứng được cái lòng mong đợi của người này, thì người này sẽ đau khổ, sẽ trách móc và sẽ tiếc. Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài, ai dè giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Chị thấy chưa? Nó tiếc cái công sức của nó. Tiếc. Chuyện gì đó là gì? Nó là pháp hối đây. Nó là hối đây. Sân tật lẫn hối đây. Như vậy ai nói đó là đức hy sinh? Nó là cái trò đùa của tham ái, trò đùa của luyến ái, mà chúng ta đây không có nhận ra. Cho nên pháp Phật không bao giờ dạy cái từ bi bác ái, mà chỉ là cho tất cả mọi người, còn ta đây thiệt hại thế nào cũng được. Chuyện đó tôi nói đó là cái trò chơi của văn hóa chính trị của những cái thể chế xã hội. Đó là một cái triết lý vong thông, nó không phải là những cái triết lý mà nó đưa đến sự phát triển về tâm linh, mang lại an vui hạnh phúc đích thực cho con người. Không phải. Cái đó là lộ tất cả cái đời sống của nhiều người khác để lao vào những cái từ ngữ, những từ ngữ về ý thức hệ quốc gia, ý thức hệ chính trị, về lý tưởng sống của xã hội. Tất cả đó là những cái trò chơi của cái triết lý chính trị, của cái quyền thế ở thế gian. Và khi chúng ta không hiểu rõ điều này, chúng ta mắc lừa trong đó. Mỗi người mắc lừa cái khác nhau, và mỗi người sẽ nhân danh ta là ai, lý tưởng gì, để ta làm cái công việc làm thương tổn và giết nhau. Đó là chiến tranh. Đó là cái đưa chúng ta xuống cái luân hồi khốn khổ. Đó là con đường của địa ngục mở ra cho chúng ta. Không có nhân danh một cái điều gì cả. Nếu đích thực nó là con đường tâm linh, thì ta chỉ nói rằng điều lợi này mang lợi cho ta, mang lợi cho tất cả mọi người xung quanh, nó là pháp thiện ta hẳn là. Cho nên người đó là mẹ ta, là cha ta, là chồng ta, là con ta, là người thân yêu nhất của đời ta, ta cũng không bao giờ dại dột đi theo sự liên ái. Phải sáng suốt như thế. Ta không có thể nào mà ta khóc suốt trong cái cuộc đời của ta, vì con ta, vì chồng ta, vì sự nghiệp ta, vì tất cả mọi thứ. Ta có sống bao nhiêu kiếp thì ta chỉ chồng chất thêm. Giọt nước mắt này khô rồi ta sẽ khóc bằng máu của ta, nhưng những khổ đau không bao giờ chấm dứt, bởi vì ta đây không có sự sáng suốt. Ta đã suy dại trong những cái lỗi lầm của ta, ta tàn phá cái đời ta, và ta tàn phá cái đời sống bình yên của những người thân yêu ta. chỉ vì ta đây tâm tối, ta không sáng suốt, ta không biện biệt được. Và nơi cái tâm động tác này đây, ta gieo xuống toàn là những cái hạt giống của tham và sân, thích và không thích, thích và không thích. Ta bị lôi cuốn, ta bị cái sự thì thầm của những cái dục vọng ở trong tâm ta, mà nó do ta tạo dựng bằng cái gì? Bằng cái thói quen. Tất cả là những thói quen, nó quyến lại thành những cái ưa thích, và ta không rời được những cái thói quen đó ra. Những cái thói quen kinh khủng, lặp đi lặp lại, những món ăn lặp đi lặp lại, và ta có thói quen, ta gắn vào trong những cái thức ăn đó, mà ta không có ý thức rõ, không có phân tích rõ ra cái đích thực ta cần là gì. Mà người ta còn giải dột đến độ cái bộ đồ ta mặc ở trên thân đây, cái nhu cầu đích thực của nó là để cho nó mát trong mùa hạ và nó ấm trong mùa đông. Đó là nhu cầu đích thực. Nếu nó đẹp một chút thì tốt, không sao cả. Nhưng người ta đã đồng hóa từ cái đôi dép lên tới cái đầu đó, đồng hóa nó với đẳng cấp, với cái tôi, với cái ngã, với cái giá trị con người ở chỗ từ đôi giày lên tới cái đầu. Và tôi nói biết bao nhiêu cô gái, nếu mà sống ở thôn giả, đi cái chân không, chân đạp xuống cái sình lầy, nhưng mà cái tấm lòng rất là tinh khiết. Bây giờ mang một cái đôi giày hàng hiệu vô mà phải bán linh hồn cho ác quỷ để lấy tiền mua cái đôi giày, mua cái áo, mua cái điện thoại di động. Và người mẹ người cha bán con để không phải ở trong cái căn chòi. Gió trong căn chòi lồng lộng thổi nhưng nó mát cả tâm tư. Cất một cái nhà lên phải lệ thuộc vào quạt máy, phải lệ thuộc vào cái máy máy lạnh, mà cái bản thân mình đã bán mất cái lương tri của mình để dùi dập chính các con của mình, làm tan nát cả cái gia đình, làm bại hoại một cái đời sống tâm linh. Biết bao nhiêu kiếp nữa mới chuộc lại được có tội. Mẹ đã bán con đi vào cái chỗ ô nhục nhất để đổi lấy một cái nhà, một cái xe, và con cũng cam tâm bán mình trong đó để đổi lấy một cái áo, cái quần, một cái điện thoại di động. Những cái đồng bạc chỉ mua lấy thức ăn nuốt vào rồi thì nó không phải là cái thức ăn mà sang trọng gì cả, nó cũng chỉ là những cái dưỡng tố để nuôi thân. Nhưng người ta đã bán mình. Khi tôi qua đến đây, tôi thấy có những người cũng làm cái công việc điên rồ đó một cách khác nhau, làm ta sắm nhà cửa cho thật sang trọng để rồi cài mà trả nợ công lưng lắm. Tôi thấy có người tối về không dám mở máy lạnh ngủ vì nó tốn tiền nhiều quá, làm cái người nô lệ ngay chính trong cái mình đã tạo dựng ra để nó cột gịch cái đầu mình trở lại. Cho nên nhà ở không phải là cái điểm tựa để che nắng che mưa, để an toàn trong giấc ngủ, mà nó là tai họa ngày đêm. Bởi vì nữa nó mất việc là trắng tay là nợ. Người ta phải sống trên sự hiểm nghèo như vậy mà người ta vẫn sung sướng vì cái ngã nó được bành trướng lên. Cái pháp ô nhiễm nó trần dần lên như vậy mà không thấy. Vì thấy cái khổ chứ. Thấy cái tiếng gọi của ô nhiễm trong tâm á, nó cực kỳ mạnh mẽ. Họ nói ra bất cứ một cái khía cạnh nào cũng thấy mạnh mẽ. À, khi mà tôi mới giảng Di Diệu Pháp, nhiều người đó điện thoại lại tôi nói: cô là tại sao cô giảng Di Diệu Pháp mà cô không có nói cái gì về cuộc đời của các vị thánh cho tụi con học hết? Thấy cô nói chuyện đời không à? Tôi nói phải rồi. Tại vì vị thánh á, không có cái tham sân si này. Tôi lấy đâu mà tôi nói? Lấy đâu tôi nói? Bây giờ tôi đang nói người ở cõi dục giới đây. Giữa pháp bất thiện và pháp thiện đây thì ông thánh làm sao tôi đưa ông thánh ra ví dụ được? Tôi phải đưa chính cái tâm của người đời ra để nói chứ, vì nó hiển lộ như vậy mà. Và đừng có bao giờ lấy cái áo thánh mặc vô. Giống như một cái cô gái mà từ ruộng về vậy, tay chân còn lắm bùn về mà lấy cái áo đầm trắng rồi xịt dầu thơm vô rồi đi dự dạ hội thì đâu có được, thấy không? Không có được. Thánh ở trong ta đây, một con thú và một ông thánh ở trong ta đây. Ngày nào cái con thú đó đó nó ra khỏi nơi này, cái căn nhà này là căn nhà của ông thánh, ta khỏi phải mượn áo thánh để mặc vào, thấy không? Tất cả cái con đường tiến hóa của chư thánh đều là làm cho những cái con thú tham sân si này nè, nó phải bỏ chuồng nó ra đi. Còn ta đó thì thú, những cái con thú này càng ngày nó càng sanh sôi nảy nở dữ dội ra và lấn cái chỗ của ông thánh, đuổi ông thánh ra khỏi cái nhà. Mà cứ đòi bận áo thánh hoài, tôi lấy áo thánh đâu tôi đưa cho bạn. Người ta cứ tưởng tượng rằng khi mình học kinh Phật là phải nói cái gì ở trên mây á. Tôi nói không, nó không ở trên mây. Cái chiều sâu mà gọi là thậm thâm vi diệu của nó ở đây, nó ở trong cái đời thường, nó ở trong cái sắc pháp và tâm pháp này đây. Nó phải thấy cái sự vận hành giữa tâm pháp và sắc pháp nó nhịp nhàng. Và cái cơ thể này chỉ là vật dây mượn mà thôi. Bởi vì cái bộ máy chính yếu của nó chính là những cái hệ thần kinh. Và cái hệ thần kinh này cũng không phải là cái nơi để cho tâm thức á, nó từ đây đi ra hay nó ngủ trên cái dòng thần kinh hệ này, mà nó là chỗ nương ngã. Hễ khi đủ điều kiện nó phát sanh và nó đi đứng hoạt động trên cái hệ thần kinh này rồi, mà khi hết thì nó giúp. Và cái dòng của cái tâm động tác này đây, nó xoay tới bảy sát na. Ví dụ như sân thì nó sẽ xoay bảy sát na. Và nếu như vậy nó sẽ cuồn cuộn trở lại, nó cuồn cuộn trở lại. Nếu như mà mình không trông thấy nó và mình không biết nó thì cái con đường của nó sẽ cuồn cuộn, càng lúc nó càng đi tới, nó không bao giờ đi luôn, và càng lúc nó càng mạnh mẽ. Và khi nó cuộn như thế này thì quý vị sẽ thấy nè, đi một cái dòng dây, nó cuộn từ bên trong nó ra ngoài, cuộn từ bên trong nó ra ngoài. Cho nên cái nỗi sầu đau của ta có khi nó lặng lẽ ở bên trong, có khi nó rơi ra ngoài bằng giọt nước mắt. Nó thể hiện qua sự sầu héo, nó bằng cái lời nói, nó khóc than, nó trách móc. Có khi nó hung dữ, nó thô lỗ nặng nề. Có khi nó dùng thân này đây để nó đập phá đồ đạc trong nhà, nó đánh đập cái đối tượng nào đã gieo nên sự bức xúc cho nó, nó tàn phá hết. Và nó cuồn cuộn, nó tiến hóa bằng nhiều cái hình thức khác nhau. Và nó cuốn mạnh chừng nào thì cái con đường mà đi xuống những cái cảnh khổ này đây, nó dẫn vào trong những cái cánh cửa này, trong tích tắc nó sẽ vỡ toang hết. Và con đường tái sanh đau khổ ta đến rất là nhanh chóng. Bốn cái cảnh này không phải để cho súc sanh ta đang thấy đây, không phải để phi nhân lởn vởn đâu đây mà ta không thấy, không phải ở cái địa ngục A Tỳ mà chỗ đó khó thể ra được mà ta đi không vô được. Chỉ khi nó cuồn cuộn mà ta đi hung dữ, ta đi tàn sát người khác thì ta đã mở được cánh cửa địa ngục rồi. Quá dễ dàng. Chỉ có cái ta kiểm soát nó, ta hiểu biết nó thì ta mới thoát ra được. Như vậy cái dòng này nó không phải một lần. Và khi mà những cái pháp này nó khởi lên như vậy thì quý vị thấy không? Như nãy tôi nói là do cái si, do cái tà kiến, do cái vô minh rồi nó mới đưa đến cái si. À, bây giờ quý vị nghĩ giải lao xong tôi giảng phần 2. Thôi cho con hỏi chút xíu. Dạ. Cô giải thích cái phần đầu tình tâm để giải thích cái thức khi nó phát sinh rất là hay, nhưng mà con có một chút xíu thắc mắc. Cô làm ơn giải thích giùm thì con vui lắm. Là thí dụ như khi mà mình có một cái thức phát sanh đó, thí dụ như mình ăn ớt đi, cái tâm mình biết nó là cay, là biết cái này là ớt, Rồi thí dụ như một em bé ở trong rừng thì nó chưa từng ăn ice cream, giờ lần đầu tiên cho nó ăn ice cream, nó khi đầu tiên nó nhận ice cream, thì cô dùng lộ trình tâm cô giải thích hai cái thí dụ đó một con như thế nào. Cảm ơn. Thì khi nó tiếp nhận cái việc thức của nó tiếp nhận đó, khi nó thấy một cái thức ăn lạ vậy thì gây nó nếm vào cái lạ, thì tùy cái lúc mà nó nếm vào đó, thì khi nó nếm vào thì đây ví dụ mình cho nó một cái thức ăn ngon lạ đi, thì khi nó tiếp nhận nó ưa thích mà, thì đây có thể quả thiện phát sạch, quả thiện. Nhưng mà khi tới đây rồi thì nó nói cái món này nó mát mà nó lại ngọt nữa, nó lại thơm nữa, thích quá. Thì như vậy nó có thể ăn cái món này thì trong cái sự yêu thích của nó. Nó biết cái này là ớt, nó nhớ nó lấy trong cái tướng để mà nó cho biết là cái này nó giờ cái kinh nghiệm cũ của nó này là cay của ớt, nhưng mà cái thằng bé ở trong kia đó nó chưa từng hưởng hương vị của ice cream, thì con không chưa biết ngay lúc đó cái lộ trình tâm làm việc như thế nào. Nó đâu cần biết bằng kem, nó chỉ biết cái vị thôi chứ. Nó biết cái lạnh hay là cái nóng đó, thì cái yếu tố về quả đại thì nó đâu cần phải ở trong kem. Cá của nó nướng, nó bắt lên nó nướng nó ăn thì nó cũng biết nóng lạnh rồi, khoai mà nó lùi trong cái đống ung nó ăn nó cũng biết nóng lạnh rồi, thấy không? Những vị ngọt thì nó đã từng có rồi, những cái hương thơm nó cũng còn có rồi, còn cái quả lẫn này thì nó chỉ là đa dạng thôi, màu sắc thì nó đã thấy rồi, đâu có gì lạ đâu. Sư cô, tại vì tụi con thì tu thiền Vipassana, thì quý vị thiền sư dạy tụi con là trong cái kinh Phật tử thuyết nó nói là khi thấy thì chỉ niệm thấy, và khi nghe thì cái niệm nghe, khi ăn thì cái niệm là vị. Nhưng mà trong cái bản đồ này đó, nó đâu có đứng ngay cái chỗ tri thức mà thôi, mà nó đi vòng một tú và tới lẫn thất. Như vậy rồi thì Vipassana chúng con niệm thì có lợi ích gì để chặn cái tham sân si? Thì để tôi nói phần sau.